Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 559, chương 29, nữ thần hàng lâm. Trời ạ, nhiều như vậy tiểu hài tử a, nghiệp chướng a, nói đúng là a. Không ngờ tới cái kia bị kêu là tổ chức địa phương. Dĩ nhiên là đại lục yêu ma phía sau màn hắc thủ. Thật là không có nghĩ đến a. Thánh đô dân chúng chứng kiến Naruto, Tereza một nhóm hơn 2.000 người, mang theo cái này mấy trăm bị tổ chức chế tạo cùng huấn luyện thành chiến sĩ tiểu cô nương, đều cảm thấy dị thường phẫn nộ, mà những cái này thực sự là Naruto cần. Dựa theo Naruto mệnh lệnh, ở Vincent đám người có thể chi trì dưới, trên đại lục đều đang đồn đưa yêu ma lai lịch sự tình, mà bị chế tạo. Huấn luyện thành chiến sĩ đại kiếm em nhóm, thì bị nhuộm đẫm trở thành không biết chuyện chút nào người bị hại. Hơn nữa có ở đây không tiếc hy sinh sinh mệnh đang bảo vệ cái này những người trên đại lục. Bởi vì có cái này tuyên truyền, trên đại lục người đối với đại kiếm em nhóm đều tràn đầy kính ý. Không nhớ tới trước kia sợ hãi, trải qua gần 3 tháng bao vây tiễu trừ. Từng cái địa phương yêu ma trên cơ bản bị quét sạch. Tại ngoại chinh chiến Irene, Sophia, Miria bọn người lục tục về tới Thánh Đô. Mà ở thời gian 3 tháng bên trong, người tùy tùng đại kiếm em nhóm đi ra ngoài tác chiến hộ tống vệ quân các chiến sĩ. Đều được đúc luyện, thực lực có tăng lên rất nhiều. Tuy là hơi có tổn thất, nhưng trở về toàn bộ đều trở thành chiến sĩ chân chính. Vài ngày sau, Thánh Đô giáo đình chính thức đem đổi tên là Tự Nhiên Thần Giáo. Thánh Đô đúng là giáo đình tổng bộ sở tại, hộ tống vệ quân đổi tên là Kỵ Sĩ Thủ Hộ Đoàn. Irene, Sophia, Lulu, Galatea, Miria các loại, chờ, các đời vị trí thứ 10 chiến sĩ, bị Naruto bổ nhiệm làm trưởng lão đoàn thành viên. Bất quá trưởng lão đoàn không tham dự thần giáo quản lý. Thế nhưng sẽ ở nhất định phương diện giữ gìn thần giáo uy tín. Còn có diệt trừ một ít cho thần giáo danh dự mang đến nguy hại gia hỏa. Dù sao tự nhiên thần giáo này đây Teresa thần vị mà đặt tên giáo phái. Plekun đã khôi phục Zinlicia. Thì từ Teresa sắc phong làm thần giáo thánh nữ. Bất quá Zinlicia tại khôi phục sau đó, đến lúc đó sẽ không quấn quýt lấy Naruto, mà là vẫn quấn quýt lấy Teresa. Dường như Teresa chính là nàng mụ mụ giống nhau. Tình huống như vậy, để Claire rất là ghen ghét. Thỉnh thoảng một lớn một nhỏ hai cô bé liền muốn lên diễn một phen kịch liệt tranh thủ tình cảm đại. Chiến, không nên nhìn hiện tại Zinlicia là con nít dáng dấp. Thế nhưng nếu là cùng Ple đánh nhau, Zinlicia nhưng là sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên Ple cũng sẽ không chân chính cùng Zinlicia tới một lần sinh tử đọ sức. Đương nhiên tự nhiên thần giáo không chỉ có kỵ sĩ thủ hộ đoàn một chi lực lượng vũ trang. Đang bị Naruto cùng Teresa từ tổ chức trong sào huyệt cứu ra nữ hài tử đó. Bị Naruto cùng Teresa chữa cho tốt sau đó. Toàn bộ đều giữ lại, các nàng nhưng là thánh nữ cùng trưởng lão đoàn lệ thuộc trực tiếp lực lượng vũ trang. Mà những cái này các nữ hài tử học tập hệ thống sức mạnh, có thể toàn bộ đến từ chính Teresa sử dụng thần thuật. Hơn nữa bản thân những nữ hài tử này tư chất đều là khá vô cùng. Sau này trưởng thành trình độ nhưng là bất khả hạn lượng. Không ra trăm năm thời gian. Naruto thần giới sẽ xuất hiện một nhóm phi thường có tiềm lực quân đầy đủ sức lực. Thần giáo chính thức thành lập cùng ngày, ở Thánh Đô mới xây trên tế đàn, Pleum Zinlicia người xuyên mới tinh thánh nữ lễ phục, cùng thần giáo trưởng lão đoàn chư vị, cùng với trực thuộc những cái này đứa bé kia cùng nhau. Đồng ca lấy Teresa truyền xuống tự nhiên thần giáo cái kia thủ cổ xưa thánh ca. Ở vô số kỷ nguyên sau đó, cái này thủ cổ xưa thánh ca có trọng hiện tại nhân gian. Theo tiếng ca từ từ liệu sáng đứng lên, trên bầu trời cũng bắt đầu phát sanh biến hóa, mà tiếng ca nhưng thật giống như không có trở ngại một dạng truyền về phía tây bát phương. Những người trên đại lục lúc này đều buông xuống trong tay ở trên sự tình. Đi tới ngoài phòng nhìn thánh đô phương hướng, nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện từng đạo thất thải hào quang, đem trên bầu trời những cái này chướng mắt hắc vân quét sạch. Còn phía sau trên bầu trời bắt đầu bay xuống trận trận màu xanh biếc giọt mưa. Những thứ này tràn ngập sinh cơ, giọt mưa rơi trên mặt đất. Trên mặt đất ngay lập tức sẽ sinh cơ giạt rào, rơi vào trên thân người, lập tức khiến người ta tinh thần phấn chấn. Mà những cái này trên người có tật bệnh, tàn tích, đám người lúc này dường như cũng không dám tin tưởng chính mình con mắt cùng cảm giác. Trên thân thể sảng khoái, gãy chi trọng sinh giống như là đang nằm mơ. Qua, ở mọi người kinh hô trong, một đạo lớn vô cùng cửa lớn màu vàng ống xuất hiện tại giữa không trung. Cánh cửa này có 100 mét cao, mặt trên hiện đầy tuyệt đẹp hoa văn, phối hợp nó đột nhiên xuất hiện khí thế, làm cho người ta cảm thấy một loại uy nghiêm vô thượng cảm giác. Trên đất người phàm là thấy toàn bộ đều quỳ trên mặt đất cầu nguyện, thậm chí bao gồm Vincent giáo đình cao tầng. Mà duy nhất không có quỳ lạy chỉ có Naruto cùng Teresa. Mình đương nhiên sẽ không bái mình. Lúc này không trung đại môn chậm rãi mở ra. Naruto nhìn bên trong cửa tình cảnh, không khỏi nở nụ cười. Bởi vì lúc này Naruto thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa một bên kia. Naruto cùng Teresa nhìn nhau cười, ngay lập tức sẽ bay lên trời, hướng về đại môn bay đi. Mà cửa bên kia lấy Sunet, Atiria, Nento, Yoruichi, Kaguya, Bạch, Saeko các loại, chờ một đám các nữ thần cũng giống nhau bay ra. Hinata cùng Mato Sakura trực tiếp liền nhào vào Naruto ôm ấp hoài bão bên trong. Mà chung quanh chúng nữ chỉ là mỉm cười nhìn hai người ở Naruto trong lòng làm nũng. Teresa cũng cùng ngày xưa bọn tỷ muội chào hỏi, vô số kỷ nguyên không thấy, các nàng trực tiếp có nói không hết lời nói. Không nên nhìn những thứ này mỹ lệ, cao quý các nữ thần, kỳ thực bọn họ cùng một chỗ thời điểm cũng cùng thông thường nữ sinh không có gì lưỡng dạng. Nhưng là ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng không phải là ý kiến hay. Vì vậy Nasuhi cùng Temari vung tay lên, trên không trung tựu ra phát hiện một tòa thiên không chi thành. Naruto mang theo một đám các nữ thần liền bay vào, mà Teresa cũng đánh xuống thần dụ, để Vincent, Lico cùng Tiết Độ đám người dụng tâm huấn luyện quân đội. Mà để Claire, Zinlicia, Irene đám người chăm chú tu luyện, bởi vì không lâu sau, đại quân binh sẽ xuất binh chiến hỏa đại lục. Tìm tổ chức phía sau màn những người giật dây phe phẩy thuyết pháp. Đang đợi Naruto các loại. Chờ, chư thần ở trên bầu trời sau khi biến mất. 100 mét kim sắc cự môn cũng biến mất ở trong bầu trời. Lúc này người phía dưới nhóm mới phản ứng được. Chúng thần hiển linh, để bọn họ có cuộc sống tốt. Trong nháy mắt vô số mọi người thành tín thỉnh cầu gia nhập vào tự nhiên thần giáo. Mà ở thiên không chi thành bên trong Naruto bọn họ, trong lúc nhất thời liền cảm nhận được vô số tín ngưỡng chi lực liền cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến, mà những cái này tín ngưỡng chi lực hội tụ đến nơi đây sau đó, lập tức trở thành tẩm bổ Naruto ngạch trung nữ thần cách tốt nhất tư bổ phẩm. Một năm sau đó, Naruto, Teresa, Busujima Saeko, Atiria, Siêu Anh Yoruichi hàng lâm ở Thánh Đô, ở Naruto dưới sự ủng hộ, Claire, Miria các loại, chờ, nguyên tổ chức chiến sĩ, thực lực bây giờ đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ở tại thần giới công pháp dưới sự ủng hộ, mỗi người đều đã bước chân vào bán thần cảnh giới, trong đó hướng Claire, Zinlicia, Rifon, Miria, Galatea bọn người đã đạt đến bán thần cảnh giới đỉnh cao. Còn kém một cái cơ duyên ngưng tụ thần cách, bước trên thần vị, mà những thứ khác các cô gái, hiện tại kém nhất đều là thánh vực cảnh giới đỉnh cao. Đại bộ phận đều là ở chí tôn cảnh giới. Lúc này Naruto cảm giác được đã đến có thể càn quét chiến hỏa đại lục thời cơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.